Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tu vi đột phá. Màn đêm như nước, hắc ám giáng lâm, một ngày ồn ào náo động tại lúc này kết thúc. Vân Châu căn cứ ngự linh sư nhóm tại thu thập tàn cuộc. Thú triều mặc dù lui đi, nhưng vùng ngoại thành bên trong vẫn là di tồn lấy rất nhiều nhỏ cỗ quái vật. Ban đêm, Lâm Duệ bọn người tạm thời tại vùng ngoại thành một chỗ quân đội lâm thời điểm an trí nghỉ ngơi. Chờ qua đêm nay lại trở về Vân Châu nội thành. Lâm Duệ ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh đặt vào che kín vết bẩn màu đen thụy sĩ ba lô. Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp thực nhật, tu luyện linh tính, rèn luyện thể phách. Theo công pháp vận chuyển, thân thể bên ngoài trong bóng tối một chút xíu hắc ám bản nguyên linh tính bị hấp thu. Siêu phàm cảnh ngự linh sư nhất rõ rệt một cái đặc thù chính là linh thú linh lực trả lại. Tiếp theo, muốn đề cao linh tính khắc độ, liền muốn tu luyện công pháp. Công pháp là căn bản, theo linh tính gia tăng, tự thân năng lực phản ứng, tạo máu năng lực khôi phục, huyết nhục tinh thuần độ đạt được tăng nhiều. Mấy ngày trên chiến trường cùng quái vật chém giết, Lâm Duệ thân thể gặp khác biệt trình độ thương thế. Trạng vạng tối thời điểm, quân đội phát xuống trị liệu thương thế linh đan. Phục dụng sau, trên thân thể máu ứ đọng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng cũng không có toàn bộ chuyển biến tốt đẹp. Quái vật công kích, há lại như vậy đơn giản. Vì khôi phục thương thế, Lâm Duệ không ngừng tu luyện công pháp. Nội phủ thương thế mới dần dần khôi phục. Chờ qua mấy giờ, Lâm Duệ nội thương cùng ngoại thương cũng khôi phục 7-8 phần. Trong thân thể linh tính càng là tăng cường mấy phần. Ấp ủ một khắc, Lâm Duệ cầm lấy bên cạnh một cái kiểm trắc tinh thạch. Nắm chặt, nháy mắt, tinh thạch phát sáng lên. Bên trong xuất hiện một con số, 127. Linh tính khắc độ đạt đến 127 khắc độ. Đáng tiếc, vẫn là không có đột phá đến 130 trở lên. Lâm Duệ có chút tiếc nuối nhìn xem con số này, mấy ngày nay chém giết, để hắn linh tính không ngừng sinh động, nhưng tu vi đột phá, chung quy vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng. Hắn linh tính tiến bộ đã xem như rất khoa trương, trong vòng vài ngày, từ 100 khắc độ, gia tăng đến 127 khắc độ. Giờ phút này, Lâm Duệ chỉ dựa vào linh tính ngự sử linh sủng đi giết địch, cũng có sức đánh một trận, chớ nói chi là hắn nhục thân so với bình thường ngự linh sư còn cường đại hơn. Tu luyện quyền thuật, nếu quả thật muốn động thủ, bình thường siêu phàm tam phẩm, tứ phẩm thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Ta tu vi đột phá quá nhanh, toàn bộ nhờ linh sủng, quyền thuật giết địch, chiến kỹ, linh thuật tu luyện là ta nhược điểm. Trở về Vân Châu được tranh thủ thời gian bổ sung, Lâm Duệ có thể liên tục đánh giết siêu phàm, tam phẩm quái vật, nằm ở phản ứng của hắn lực kinh người, quyền thuật hung mãnh, tăng thêm tiểu ngân loại này bá chủ cấp linh sủng, độc tính không gì có thể cản. Trong nháy mắt, quái vật còn không có kịp phản ứng, liền bị giết chết, nhược điểm cũng rất rõ ràng, giống Vân Hiên bọn hắn giết địch. Chiến kỹ linh thuật bộc phát, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Lâm Duệ mặc dù nhìn một chiêu chí mạng, rất uy phong, rất bá đạo, nhưng thủ đoạn quá ít, một khi gặp được không sợ độc tính quái vật hoặc địch nhân, hắn liền muốn mắt trợn tròn, chỉ có thể đào mệnh. Từ một điểm này bên trên nhìn, kiếm đi kỳ phong nhược điểm hết sức rõ ràng, lần này đại chiến, thời khắc sinh tử chém giết tôi luyện, tiến bộ rất nhiều, quả nhiên, những thiên tài kia, thiên kiêu đều sẽ lựa chọn đi dã ngoại hoặc dị vực cùng quái vật chém giết. Chỉ có Nghiêm Thành dạng này dựa vào đan dược xông đi lên phế vật, mới trốn ở Vân Châu bên trong. Lâm Duệ lúc này cũng chướng mắt Nghiêm Thành, loại người này cho dù có bối cảnh, cũng là phế vật một cái. Giờ phút này, hắn nhớ tới Vân Hiên, người này rất thần bí, xuất hiện thời điểm, thân là siêu phàm cửu phẩm hảo thủ, hoàn toàn không có ra tay với Lâm Duệ ý tứ, ngược lại cùng hắn giao hảo, một tay thương pháp kinh người. Linh sủng là Vân gia truyền thừa linh thú kim chỉ lang yên thú. Phảng phất hất lên mê vụ, Lâm Duệ luôn cảm giác người này không đơn giản, nhưng trong lòng lại mười phần kính nể hắn. Xuất thân cao quý, lại gia nhập dòng binh đoàn ở trong vùng hoang dã lịch luyện. Đây mới là con em thế gia vốn có phong thái, giống Nghiêm Thành dạng này người, hoàn toàn là hoàn khố tử đệ, phế vật. Kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn thiếu sót một chút, hoặc giả là tốt nhất thí luyện chỗ, nhưng cũng quá mức nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết ở đây. Lâm Duệ từ miệng trong túi móc ra một viên linh đan. Linh đan này toàn bộ hiện lên lục sắc, tên là tụ linh đan, nhất giai đan dược, vì hóa linh sư luyện thành, có ngưng tụ linh tính công hiệu, phụ trợ tu luyện hiệu quả hết sức ưu tú. Quân đội phát xuống đan dược, toàn bằng chiến công, Lâm Duệ trên chiến trường chém giết đại lượng siêu phàm nhị phẩm, tam phẩm quái vật, những này chiến công, quân đội sẽ có một cái ghi chép, thú triều kết thúc sau, quân đội liền có người chuyên phát xuống, Lâm Duệ những này chiến công cũng liền đạt được một viên chữa thương đan dược, thanh linh đan, một viên tu luyện đan dược, tụ linh đan. Đều là nhất giai đan dược. Đan dược chỉ có thể dựa vào hóa linh sư thủ đoạn luyện thành, có giá trị không nhỏ. Tam đại phụ trợ nghề nghiệp bên trong lại lấy hóa linh sư cầm đầu, cũng là bởi vì hóa linh sư loại này hóa linh vì đan thủ đoạn quá mức kinh người, đối linh sủng ngự linh sư tác dụng to lớn, mới có thể tại phụ trợ nghề nghiệp bên trong xưng tôn. Một viên nhất giai đan dược, giá trị 10 vạn linh tệ, còn được có con đường đi mua. Hóa linh sư số lượng, tại tam đại nghề nghiệp bên trong, là ít nhất. Lâm Duệ trầm tư một lát, một tay lấy trong tay tụ linh đan nuốt vào. Đan dược vào miệng, nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm từ miệng khang chui vào trong bụng. Tỉnh táo, thu liễm, bộc phát. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng chảy xuôi qua thực nhật bên trong đối hắc ám bản nguyên miêu tả, trong đầu quan tưởng ngâm miệng đại nhật đồ, đen nhánh mặt trời vặn vẹo mũ miệng. Đột nhiên thân thể của hắn trầm xuống, thể nội ám hệ linh tính bắt đầu tụ tập, tại tụ linh đan tác dụng dưới, hư không bên trong hắc ám bản nguyên liên tục không ngừng chuyển vào, dần dần hình thành dòng sông chi thế. Oanh, não hải chấn động, thân thể một trận bùm bùm giòn vang, trên da tràn ra một chút màu xám vết mồ hôi. Lâm Duệ đại hỉ, biết mình đã đột phá đến siêu phàm tam phẩm chi cảnh. Hắn nắm chặt kia tinh thạch, thể nội linh tính nhẹ nhàng chậm chạp lưu chuyển. 130, tinh thạch bên trên xuất hiện một con số 130 khắc độ, đại biểu cho hắn đã trở thành một siêu phàm tam phẩm ngự linh sư. Cái này cũng không kỳ quái, tụ linh đan công hiệu, tăng thêm mấy ngày kế tiếp Lâm Duệ sinh tử ma luyện, cùng quái vật chiến đấu, nghiền ép thể nội tiềm lực, gia tăng 3 khắc độ linh tính mà thôi, chẳng có gì lạ. Cảm ngộ một chút thể nội linh tính, Lâm Duệ xuống giường. Lòng triển một chút hơi có vẻ chua xót thân thể. Vừa xuống giường, Vân Hiên liền vội vàng đi vào lều vải. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngạc nhiên dò xét hắn vài lần. Nói ra, ngươi đột phá. Lâm Duệ gật gật đầu. Tu vi của ngươi đột phá quá nhanh. Hiện tại nhất định phải trầm ổn xuống tới, nếu không căn cơ bất ổn. Vân Hiên nhìn xem hắn nói, mới quen Lâm Duệ. Hắn mới vừa vặn trở thành ngự linh sư. Hiện tại, hắn thế mà đã siêu phàm tam phẩm. Tốc độ này quá nhanh. Cần biết siêu phàm cảnh chính là một cái đặt nền móng cảnh giới. tựa như xây nhà đồng dạng, nền tảng bất ổn, kiến trúc thượng tầng đương nhiên phải sụp đổ. Lâm Duệ cũng biết đạo lý này, thuận miệng hỏi, ra cái gì sự tình sao? Quân đội triệu tập các nhà, có việc thương nghị, ngươi là Lăng gia hợp tác linh nghiên sư, cũng phải tham gia. Vân Hiên nhớ tới chính sự, vội vàng nói, đi. Lâm Duệ đi theo hắn nhanh chân hướng nghị sự địa phương đi đến. Lâm Thời bên trong phòng hội nghị, lúc này, tứ đại thế gia, bảy tiểu thế gia, các dòng binh đoàn, tập đoàn công ty, câu lạc bộ chờ ngự linh sư thế lực thành viên chủ yếu đã ở chỗ này. Lâm Duệ nhìn thấy Lăng Thanh Y, Tần Nguyệt Hề, Nghiêm Thành chờ người quen cũng ngồi tại các nhà đội hình bên trong. Hắn cất bước hướng Lăng gia bên kia đi đến, Vân Hiên thì là trở về Vân gia đội ngũ. Sau một lúc lâu, người đến không sai biệt lắm, Vân Châu tư lệnh quân khu, một cái tướng mạo ngay ngắn nam tử trung niên mở miệng. Đi thẳng vào vấn đề nói, chư vị, thú triều đã tán đi, nhỏ cỗ dư ba y nguyên dừng lại tại vùng ngoại thành bên trong. Tiếp xuống xin mọi người phối hợp quân đội càn quét vùng ngoại thành. Tinh linh cấp trở lên, nhất định phải tham gia. Riêng phần mình tổ kiến tiểu đội, chém giết quái vật, tinh linh cấp trở xuống. Tự nguyện đi, chém giết quái vật có ban thưởng, bằng chiến công hối đoái. Đường tư lệnh, một cái tiểu thế gia gia chủ hỏi, chiến công bảng hối đoái, có thể cung cấp một phần cho mọi người sao? Không có vấn đề, hơi sau quân đội sẽ hạ phát. Đường tư lệnh gật gật đầu, theo phía sau sắc có chút nặng nề nói, lần này chúng ta Vân Châu thương vong rất nặng, thú triều bộc phát quá đột ngột, quân đội cùng Linh An cục điều tra tiểu đội trở về thời điểm đã quá muộn, hoàn toàn không có một tia chuẩn bị, đêm nay nghỉ ngơi một đêm, vùng ngoại thành càn quét hành động ngày mai bắt đầu. Hy vọng mọi người cẩn thận làm việc. Chư vị thế gia gia chủ cùng đoàn trưởng, bộ trưởng cũng đều sắc mặt nặng nề bi thương. Nói lên thương vong, trừ quân đội, là thuộc bọn hắn thương vong thảm trọng nhất. Thú triều bên trong, gia tộc tử đệ, thành viên tổn thất nặng nề. Các nhà thế lực thấp xuống hơn ba thành, trong đó lại lấy Lăng Nghiêm hai nhà nghiêm trọng nhất. Thú triều bộc phát. Đội ngũ của bọn hắn trong rừng rậm, hơn phân nửa nhân viên gãy ở nơi đó. Hội nghị tán đi, Lâm Duệ mấy người cùng rời đi. Người ngày mai về Vân Châu vẫn là... Vân Hiên nhìn xem Lâm Duệ, hỏi, hồi Vân Châu, Thanh Y, Nguyệt Hề, các người cũng trở về đi. Lưu lại cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Duệ nghĩ nghĩ, trả lời. Lại đối Lăng Thanh Y cùng Tần Nguyệt Hề nói, Vân Hiên gật gật đầu, ngược lại không có trò cười hắn, biết hắn nói là tình hình thực tế, quân đội tư lệnh để tinh linh cấp trở xuống tự nguyện tham dự hành động. Cũng là cân nhắc đến siêu phàm cấp thực lực quá mức nhỏ yếu, không muốn lại tăng thêm thương vong, dù sao, Vân Châu ngự linh sư thực lực tổng hợp, đã bị thương nặng, ngươi đây. Lâm Duệ đột nhiên hỏi, đương nhiên là lưu lại, ta khoảng cách tinh linh cấp chỉ có cách xa một bước. Mượn nhờ ma luyện, nhìn có thể hay không đột phá. Vân Hiên lông mày nhíu lại, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên nói. Lâm Duệ tán thưởng, giống Vân Hiên dạng này người, đích thật là trẻ tuổi một đời tấm gương. Dám đánh, dám vứt, thiên phú lại mạnh, bất quá. Hắn nhưng cũng không có tự coi nhẹ mình, chính mình trưởng thành thời gian quá ngắn. Vân Hiên thế ra như vậy tử đệ, tại mười mấy tuổi thời điểm liền rèn luyện thân thể, đột phá đến siêu phàm cảnh, mà Lâm Duệ tại 25 tuổi mới tiếp xúc đến ngự linh sư thế giới. Ngắn ngủi không đến một tháng, liền đột phá đến siêu phàm tam phẩm, cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Ngay cả Vân Hiên đều sợ hãi thán phục. Tương lai ai mạnh hơn? Còn chưa nhất định đâu. Chí ít, hiện tại Lâm Duệ lòng tin 10 phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,